Thiền đạo hữu khuyết bông lan, chương 90, nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không nghe được lời này thì không sao, nhưng khi vừa nghe thấy như thế, Văn Tuyết chỉ cảm thấy cả người đều tức đến phát điên lên được. Kiếm chuyện thì ta nhịn, cô y nói tới nói lui ta cũng nhịn. Muốn có được hảo cảm của người khác, ít nhất cũng phải biểu hiện mình có chút hiểu biết, có chút học vấn đi chứ. Như vậy cũng tốt. Luôn miệng nói muốn khảo hạch luyện đan học đồ, nhưng ngay cả nội dung nên kiểm tra là gì cũng không biết, nên tìm sách gì cũng không biết. Ngươi có dám quan minh chính đại hỏi mọi người không? Thế nào, ngươi cũng không biết sao? Không biết ta đi hỏi người khác. Nhìn thấy ngực nàng nhấp nhô không ngừng, giống như là quạt hút vậy, mặt Trương Huyền đầy phiền muộn. Nữ nhân này có phải bị bệnh hay không a? Biết thì ngươi nói tỉ mỉ dùng, còn không biết thì thôi đi. Làm sao mà vừa chợt giật mình, vừa giống như bị trúng gió rồi vậy? Thấy bộ dáng, người không biết gì thì đừng lừa gạt ta, của đối phương khiến Văn Tuyết suýt chút nữa phát điên mất. Tốt, người cứ ở đó giả ngơ đi, đợi chút nữa, người mất mặt xấu hổ sẽ chính là ngươi. Khảo hạch học đồ luyện đan sư, phải nhớ kỹ dược tính của 10 vạn thuốc trồng, đặc thù, lịch sử, tồn tại ở đâu. Đè nén lửa giận, Văn Tuyết bắt đầu giải thích. Luyện đan sư cũng giống như người bán thuốc, nếu như ngay cả dược liệu cũng không nhận ra, phân không rõ, làm sao có thể luyện đan. Đại lục rộng lớn mênh mông, rất nhiều dược liệu, nhiều vô số kể, 10 vạn loại thoạt nhìn tuy nhiều, trên thực tế chỉ tính được vài loại quan trọng nhất. Có một vài luyện đan sư, quanh năm đều nghiên cứu dược liệu, sống cả một đời, cũng có một số loại không thể nhận ra, chứ nói chi là một người đang thực tập. Vậy thì cứ kiểm tra những cái này sao? Rất đơn giản a, nơi nào có những thư tịch về dược liệu này? Bây giờ ta đi xem một chút. Nghe Văn Tuyết giải thích xong, Trương Huyền sững sờ. Chỉ cần có sách, Thiên Đạo Thư Viện liền có thể hình thành thư tịch. Ghi chép tiến vào não hải sẽ lập tức trở thành kiến thức của riêng hắn. Nếu như chỉ kiểm tra lời nói của Văn Tuyết, với hắn mà nói vẫn là rất đơn giản. Năng lực xem một lần liền nhớ tất cả thật ra là năng lực mạnh nhất. Đơn giản, khóe miệng Văn Tuyết giật một cái, nếu không phải cố kỵ đối phương là khách hàng, nàng chỉ là nhân viên phục vụ, chắc chắn đã sớm động thủ đánh cho hắn một trận. Mỗi một loại dược liệu đều có đặc tính khác biệt nhau, phối hợp với những loại dược liệu khác, sẽ lại sinh ra các loại phản ứng mới mang tác dụng khác nữa. Chỉ phải nhớ kỹ 10 vạn dược liệu cũng đã là rất kinh khủng rồi, chứ nói chi là những thuộc tính này, cho dù nàng tự nhận là trí nhớ của mình không phải dạng thường. Nhưng có những loại cố gắng nhớ đã nhiều năm cũng không nhớ được, lúc khảo hạch rất dễ bị lẫn lộn. Hắn là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi, một tên nhóc suốt ngày chỉ biết tán gái là giỏi, lại còn ở đó nói đơn giản. Đóng kịch, tiếp tục giả vờ đi, coi một lát nữa ngươi sẽ có kết thúc như thế nào. Chỗ khảo hạch học nghề thì có bán thư tịch, ngươi đi theo ta đi. Trong lòng chắc mầm rằng đối phương chỉ cố ý nói mạnh miệng như vậy để thu hút sự chú ý của nàng. Trong lòng cũng không có tức giận như lúc đầu nữa, lúc này Văn Tuyết chỉ cười lạnh, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không lâu, Trương Huyền đã đi theo Văn Tuyết vào một căn phòng rộng rãi, phía trên viết ba chữ lớn. Khảo hạch đường, có một người đàn ông trung niên ngồi ở trước cửa, đang xem sách. Khảo hạch đường là nơi khảo hạch luyện đan học nghề, không thể để cho người ngoài tùy tiện ra vào. Người trung niên này cũng có thể là học viên đến khảo hạch, kiên trì thi suốt 20 năm, cũng không thành công, giống như Văn Tuyết, vừa làm công vừa học tập. 20 năm còn không thông qua được một khảo hạch, đủ thấy độ khó của nó như thế nào. Lý thúc, Văn Tuyết ngừng lại, người đã đến, muốn mua sách hay là muốn khảo hạch? Người trung niên Văn Tuyết gọi là Lý thúc ngẩng đầu lên nhìn nàng cười cười. Không phải ta, là vị tiên sinh này, hắn nói hắn muốn khảo hạch luyện đan. Văn Tuyết trong lòng cười lạnh, chỉ Trương Huyền một cái. Ngươi không phải nói muốn khảo hạch sao? Bây giờ ta liền báo danh cho ngươi, cái gì ngươi cũng không hiểu, một lát nữa, coi ngươi có kết cục như thế nào. Khảo hạch học đồ, đề mục là do luyện đan sư tự mình ra, người không biết gì lao vào thi thố, tương đương với việc người đó đang cố ý khiêu khích, chọc giận luyện đan sư, lúc đó chỉ sợ khóc không ra nước mắt. Ngươi muốn khảo hạch. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Trương Huyền, nhướng mày. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương, Bản thân học hơn 20 năm còn thi mãi không qua. Tên nhóc này thoạt nhìn cũng chỉ 18, 19 tuổi, kiểm tra cái gì? Đúng, Trương Huyền gật đầu, chỉ cần trở thành luyện đan học đồ, mới có thể gia nhập vào thư viện công hội dành cho luyện đan sư sơ đẳng đọc sách. Không còn cách nào khác, Trương Huyền chỉ có thể làm liều một lần mà thôi. Nếu như cho hai người này biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ phun máu mà chết tại chỗ. Chúng ta mỗi ngày học tập, mỗi ngày đọc thuộc lòng, tốn hao mấy năm mấy chục năm đều làm không thi đậu. Ngươi chưa từng đọc qua một quyển sách, liền muốn khảo hạch, còn chỉ là làm liều. Giả bộ như vậy rất thật rồi đó, ngươi vui chưa? Phí báo danh 2.000 kim tệ, thi đậu sẽ trả lại cho ngươi, thi rớt sẽ không trả lại. Đây là phòng ngừa có người cái gì cũng không biết, lại đến làm trễ nải công việc của người khác. Nghe thấy hắn xác nhận, Lý Thúc bắt đầu nói quy tắc báo danh. Được, Trương Huyền tiện tay lấy ra 2 tấm kim phiếu trị giá 1.000 đưa tới. Sau khi cược bảo, cướp đoạt được tiền lừa đảo từ Dương Mặc, hắn hiện tại đã có không ít tiền, 2.000 kim tệ đối với hắn không tính là gì cả. Quả nhiên là con nhà giàu, thấy hắn tiện tay lấy tiền ra, Văn Tuyết không do dự chút nào, nàng càng thêm xác nhận phán đoán của mình là đúng. 2.000 kim tệ, nếu là đối với các nàng, cần làm việc rất lâu mới có thể tích lũy được con số này, tên nhóc này chỉ vì muốn thu hút được sự chú ý của nàng liền tiện tay móc ra, không phải con nhà giàu thì là cái gì? Chỉ tiếc, có nhiều tiền lại không biết nên chi vào cái gì cho đáng, không những không thể mang lại hiệu quả, sẽ còn biến thành trò cười cho nàng. Ừ, nhận tiền của Trương Huyền đưa xong, Lý Thúc nhẹ gật đầu, để Trương Huyền điền vào một mẫu đăng ký thông tin cá nhân, lúc này mới nói. Hôm nay đúng lúc có một nhóm đến khảo hạch, bất quá là sau 2 canh giờ nữa bọn họ mới thi, sau 2 canh giờ nữa ngươi tới là được. 2 canh giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trường học đi đến nơi này phải lặn lội đi mất 1 canh giờ, chắc chắn hắn không thể quay về chờ rồi quay lại. Liền nhìn về phía người đàn ông trung niên. Ở đây có sách dành cho học viên đến khảo hạch ôn tập không? Ta có thể ở trong này xem một chút được không? Lâm Trận đến nơi rồi ngươi mới bắt đầu mài gương. Có thể đó, trong phòng kia đều là sách để ôn tập. Muốn mua muốn nhìn, tùy ngươi chọn. Bất quá, còn có 2 canh giờ nữa là thi mà ngươi mới bắt đầu vào đọc sách. Hình như không còn kịp rồi đó. Lý Thúc chỉ về phía sau mình một chút. Trương Huyền nhìn lại. Quả nhiên sau lưng hắn có một dãy thư tịch lớn, bầy lít nha lít nhít đủ loại sách, chừng 10 cây giá sách, nhiều hơn vạn bản. Nhiều như vậy, khó trách học viên làm kiểm tra không đậu, đừng nói nhớ kỹ, nếu muốn đọc hết đống sách này chắc cũng chết đi sống lại mới xong. Ta chỉ tùy tiện xem một chút, không cần mua sắm. Nói xong, Trương Huyền đi vào gian phòng, thư tịch với hắn mà nói, thật ra không cần dùng tiền, tùy tiện lật một cái. Liền có thể khắc sâu vào thư viện trở thành kiến thức của mình, mua làm gì? Vẫn rất phấn đấu, hôm nay bản cô nương sẽ tiêu hao chút kiên nhẫn, nhìn coi ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Thấy đối phương nhìn thấy nhiều sách như vậy, lại còn làm bộ đi vào nói muốn xem thử, Văn Tuyết cũng không rời đi, cười lạnh. Ngươi đã vô liêm sỉ như vậy, thì ta liền lẳng lặng nhìn xem vai diễn này của ngươi sẽ đi về đâu. Cùng lắm thì thi rớt mất tiền thôi. À còn khiến ngươi mất mặt xấu hổ với ta nữa chứ. Sau 2 canh giờ, coi ngươi làm sao thi thố. Văn Tuyết bị tên nhóc này chọc tức không nhẹ, dự định nhìn hắn thất bại rồi cười vào mặt hắn. Cách chương.